Đạo, chương 661 Nghịch Thiên Kim Ấn một lần nữa luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét luyện đan thuật lớn như vậy đích thủ đoạn thế nào lại là đi đánh xì dầu, bất quá trước kia không có cơ hội mà thôi. Ha ha, vì luyện đan thuật nện phiếu vé A8 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Cái này mấy ngày qua Tiêu Thần một mực âm thầm tu luyện thật cũng không có bị Thanh Long mày phát giác. Hắn từ trước đến nay chú ý cẩn thận, mặc dù cái này Thanh Long mày cứu được tánh mạng hắn, cũng không có thể tùy ý bạo lộ, nếu không vô cùng có khả năng trêu chọc phiền toái. Bất quá cũng may trải qua hơn ngày tu luyện, hắn thân thể thương thế khôi phục cực, về phần pháp lực nguyên thần hao tổn tựu cần chậm rãi ân cần săn sóc rồi. Theo thân thể cường hãn chữa trị năng lực triển lộ, ngoài thân cháy đen làn da nhao nhao rơi xuống, Tiêu Thần khôi phục diện mạo như trước, kết quả là Thanh Long mày tiểu nha đầu nhìn về phía hắn lúc thường xuyên chưa phát giác ra thất thần, khuôn mặt suốt ngày hồng đồng đồng một mảnh, rất là đáng yêu. Tiêu Thần đối với điểm ấy cảm ứng cực kỳ tinh tường, trong nội tâm cũng chỉ có cười khổ toàn bộ làm không biết. Tốt rồi, Tiêu Thần ngươi cực kỳ ở lại nhà ta muốn đi ra ngoài buôn bán linh dược đi, nếu như hôm nay tại không có có sinh ý, chúng ta muốn cùng một chỗ ăn không khí rồi. Thanh Long mày hung dữ cô cơ nắm tay nhỏ, mấy ngày ở chung, nàng ngược lại là thản nhiên rất nhiều. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đợi cho Thanh Long mày rời đi, Tiêu Thần nhíu mày, lập tức đứng dậy hướng đan phòng mà đi. Nói là đan phòng, bất quá là đơn giản kéo rèm vài kẹp chưa đủ ba trượng lớn nhỏ, là Thanh Long mày luyện đan chỗ học tập. Tiêu Thần hôm qua quan sát Thanh Long mày luyện đan, trong nội tâm chấn động không thôi, loại này toàn bộ luyện đan phương thức hắn rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Tò mò tự nhiên muốn sang đây xem, trên bàn tùy ý bày đặt mấy miếng ngọc giản cùng một cái nho nhỏ túi chữ vật theo nhan sắc xem ra đại đô cực kỳ cũ kỹ, hiển nhiên dùng hồi lâu thời gian. Tiêu Thần ngồi xuống tiện tay xuất ra một quả ngọc giản, phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Hắn hiện tại nuốt không ít huyết ngọc gạo long nha, tự nhiên luyện hóa tu bổ thân thể, đã không cần thời khắc khoanh chân ngồi xuống. Pháp lực khôi phục tuy nhiên chậm chạp thực sự đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, chỉ có nguyên thần bị thương không nhẹ, dưới mắt khôi phục có chút khó khăn. Tiêu Thần đối với cái này cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho do nó tự hành chậm chạp chữa trị. Nhưng giờ phút này theo thần thức thăm dò vào Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, một lát sau mở ra hai mắt trong đôi mắt tinh mang lập lòe không thôi. Đem ngọc giản buông, Tiêu Thần lại trực tiếp tay cầm ra thứ hai miếng ngọc giản, thăm dò vào thần thức. Gần nửa canh giờ Tiêu Thần đem sở hữu tất cả ngọc giản nội dung xem qua một lần, trong nội tâm dĩ nhiên lật lên một mảnh sóng to gió lớn. Cái này ngọc giản cũng không phải là thần thông pháp quyết, cũng không phải bí thư bảo điển, bất quá là ghi lại trong tu chân giới các loại linh dược cực kỳ thuộc tính giới thiệu, thuộc về vi tầm thường phổ cập ngọc giản, nhưng đúng là ở trong đó ghi lại nội dung nhưng lại cho Tiêu Thần mở ra mặt khác một mảnh hoàn toàn bất đồng thiên địa. Đan dược, rậm rạp chằng chịt chủng loại phức tạp công hiệu thần kỳ linh đan, một cái nguyên vẹn luyện đan hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần chỗ tu chân giới không sai chỗ luyện đan trình độ so sánh quả thực tựu là ở vào nguyên thủy cấp độ, đủ loại Tiêu Thần chưa từng có nhìn thấy qua linh đan ra hiện tại hắn trước mắt, trong đó rất nhiều linh đan công hiệu lại để cho hắn trong lòng cũng là rung động không thôi. Kim Liêu Đan, Tê Du Y Ển. Đựa CCOP, TAETAUENT, HICHCO, DENET, chốc cơ tu sĩ sử dụng sau còn có 6 thành nắm chắc trực tiếp ngưng. Tụ kim đan, sau bách niên năm tốc độ tu luyện chậm lại nửa số, không mặt khác hạn chế. Lạc hà đan, kim đan tu sĩ đỉnh phong nuốt tăng lên ngưng tụ nguyên anh tỷ lệ 5 thành. Thậm chí còn đầy hứa hẹn khủng bố đại đạo đan, một khi nuốt kim đan tu sĩ lập thành nguyên anh, hơn nữa không có nửa điểm che giấu nguy hại. Không ngã tu sĩ tăng lên pháp lực đột phá bình cảnh đan dược có. Hợp thể tu sĩ tăng lên pháp lực đột phá bình cảnh đan dược có. Tiêu Thần trong nội tâm chấn động thật lâu không nói gì. Một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, trong nội tâm dĩ nhiên nghĩ thông suốt có chút sự tình. Cái kia nhiều Rona già thừa quân từng nói, Mạc La giới tu chân tiêu chuẩn cực cao, thậm chí tồn tại tới gần độ kiếp cấp độ hợp thể hậu kỳ đại năng, xem ra lời ấy không giả, cái này thế giới tu chân tiêu chuẩn xa cao hơn ta chỗ tu chân giới một đạo cấp độ đã ngoài, nói như vậy đến vốn có tu chân tài nguyên cũng nhất định cực kỳ phong phú. Tu chân tài nguyên phong phú hay không, trực tiếp quan hệ đến thế giới tu chân tiêu chuẩn cao thấp. Thanh Long mày thân là tầng dưới chót tu sĩ, hôm nay đều có thể có chút cơ tu vi tại Triệu Quốc Bắc Hoa Châu đã xem như tinh anh đệ. Cái này bảy ở bên trong thành dựa theo Thanh Long mày nói thuộc về. Thâm Sơn cùng cấp, đẳng cấp hiển nhiên tại Mạc La giới cùng Bắc Hoa Châu địa vị tương đương. Kể từ đó cũng có thể giải thích thông vì sao cái này Mặc La giới trong tu chân giới luyện đan hệ thống như thế thịnh vượng, dù sao ta chỗ tu chân giới tu chân tài nguyên cằn cỗi, không có chân quý tài liệu tự nhiên thật lớn đã hạn chế luyện đan một đạo phát triển. Đây cũng là Tiêu Thần tu đạo nhiều năm lại rất ít luyện đan nguyên nhân, một ít đan dược luyện chế ra đến đối với hắn tu luyện cũng không trọng dụng, có chút công hiệu cần tài liệu lại thực sự quá khó có thể tìm kiếm. Nhưng đối với Mặc La giới nội lại là hoàn toàn bất đồng. Tiêu Thần ngửa đầu khóe miệng toát ra vài phần thoải mái. Nếu là luận và luyện đan, chỉ sợ thế gian này có thể vượt qua người của hắn có lẽ không có mấy người a, cái này Mặc La giới, xem ra quả nhiên là đến đúng rồi. Tại kim ấn dưới sự trợ giúp Tiêu Thần thần thức có thể trực tiếp xuyên thấu luyện đan mặt ngoài chú ý dược lực dung hợp cấp độ, như vậy nghịch thiên thủ đoạn dưới sự trợ giúp chỉ cần tài liệu sung túc là hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đến linh đan, nuốt luyện hóa tăng lên tu vi. Tựa hồ, lại có chút lúc trước mới vào tu chân giới điên cuồng luyện đan luyện hóa ý tứ đâu này. Tiêu Thần cười khẽ, bất quá dưới mắt hắn đã không phải là luyện khí kỳ thái điểu, tầm thường đan dược đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng, nhất định phải cực đẳng cấp cao linh đan, có thể phát huy ra công hiệu đến. Xem ra, hay vẫn là cần phí một phen thủ đoạn a hát. Bất quá đã biết luyện đan sự tình, Tiêu Thần tâm tình thật tốt, cũng nhiều vài phần lực lượng. Giờ phút này thoáng chần chờ, trở tay cầm lấy trên bàn túi chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản cấm chế thủ pháp non nớt sơ hở trồng chất, Tiêu Thần không cần tốn nhiều sức đem hắn mở ra, lấy ra trong đó luyện đan tài liệu. Ngũ vân hoa tinh tinh thảo, bằng sắt lan chờ các loại, đều là vi cấp thấp linh dược nhưng những này đối với Tiêu Thần đã đầy đủ, hắn cũng không phải là muốn luyện chế cao cấp đan dược, chỉ là muốn xác định nhà mình cái kia nghịch thiên luyện đan thủ đoạn bây giờ là hay không như trước dùng tốt. Tuy nhiên thương thế chưa từng khỏi hẳn, thực sự miễn cưỡng khôi phục 3-4 thành, luyện chế cái này chính là hóa linh tán vậy là đủ rồi. Không tệ, Tiêu Thần đúng là muốn luyện chế thuốc này, bởi vì thanh lông mày cũng chỉ có cái này một loại đan dược luyện chế tài liệu. Nguyên anh uể oải, Tiêu Thần không muốn sử dụng anh hỏa luyện đan, giờ phút này trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một phương lò đan, chính là hắn chém giết tu sĩ đoạt được, phẩm giai không thấp, miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm pháp bảo đỉnh phong cấp độ, khoảng cách đạo khí cũng chỉ vẹn vẹn có một bước chi chênh lệch. Sử dụng loại này cao cấp lò đan, luyện chế nho nhỏ hóa linh tán tự nhiên dễ dàng. Trở tay lấy ra thập phần tài liệu tiến vào đầu nhập đỉnh lô nội, rót vào pháp lực, đỉnh lô vận qua trong giây lát đem hắn luyện hóa vi dược chấp. Tiêu Thần nguyên thần phát ra, cho dù trong nội tâm cực có tự tin, nhưng hắn như trước không có chủ quan, thần thức thăm dò vào, hết thảy dược lực tổ hợp tận tại trong lòng. Đối với hóa linh tán, Tiêu Thần trên tay thì có một phần cố ý lấy được thăm dò dược lực tổ hợp, giờ phút này làm khởi đến tự nhiên đơn giản. Dùng Tiêu Thần dưới mắt nguyên thần tu vi, mặc dù tổn hao nhiều luyện chế cái này chính là hóa linh tán nhưng lại cực kỳ nhẹ nhõm, thần thức tổ hợp dược lực bài trừ tạp chất, bất quá một lát một tia yếu ớt mùi thơm ngát theo trong dược đỉnh truyền ra. Trở thành, Tiêu Thần phất tay mở ra dược đỉnh, một bãi bột phấn lập tức ra hiện tại hắn trên tay. Bất quá Tiêu Thần chỗ luyện chế hóa linh tán hiện lên màu xanh da trời, giống như tinh cắt, hơi có vẻ óng ánh sáng long lanh, so sánh thanh lông mày màu lam nhạt ẩn chứa đại lượng tạp chất hóa linh tán phẩm chất không biết cao hơn bao nhiêu. Thượng phẩm hóa linh tán, không tạp chất hiệu quả gấp bội. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, bất quá hồi lâu không có luyện đan, hắn nguyên thần điều khiển dược lực nhưng lại thoáng có chút lạnh nhạt, luyện chế cái này sơ cấp đan dược vô sự, chỉ khi nào bắt tay vào làm cao cấp linh đan, hơi chút một điểm sai lầm đều tạo thành luyện chế thất bại, không được phép nửa điểm sai lầm. Cho nên tại luyện chế hoàn thành phần thứ nhất về sau, Tiêu Thần không chút do dự đem thanh lông mày trong túi chữ vật luyện đan tài liệu toàn bộ lấy đi ra, bắt đầu không ngừng luyện chế. Dùng tốc độ của hắn, 100 phần hóa linh tán nhẹ nhõm luyện chế hoàn tất, thậm chí còn đã tìm được 3 phần luyện chế trúc cơ kỳ tu sĩ nhanh chóng tăng lên tu vi thăng linh đan tài liệu cũng cùng nhau bị Tiêu Thần luyện chế hoàn tất. Sở hữu tất cả tài liệu, không có một phần hư hao. Tiêu Thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ trở tay lấy đi một bán linh đan, nửa số xác suất thành công đã cực cao, hắn cũng không muốn bởi vậy đưa tới phiền toái. Tại tu vi không có hoàn toàn khôi phục trước khi, hắn phải bảo trì đầy đủ ít suất hiện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần không có khôi phục quả nhiên dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, luyện chế chính là một ít sơ cấp linh đan, rõ ràng đã để cho ta sinh ra ủ rũ. Tiêu Thần lắc đầu, đứng dậy rời đi, trở lại chính mình trong phòng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tuy nhiên dưới mắt nguyên thần khôi phục y nguyên chậm chạp nhưng Tiêu Thần đã không có trước khi lo lắng, có được nghịch thiên luyện đan thuật nơi tay, chỉ cần cho hắn cơ hội tìm được tài liệu có thể luyện chế ra đầy đủ linh đan trợ giúp nguyên thần tận khôi phục. Thanh lông mày tức giận bất bình mà quay về, nàng luyện chế hóa linh ở phân tán nhưng bị nói thành miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn hạ đẳng phẩm, tuy nhiên xác thực như thế, nhưng nàng còn cho tới bây giờ không có bị người ở trước mặt chỉ trích đi ra. Đương nhiên, bởi vậy như thế khiến cho trong tay nàng ba phần hóa linh tán giá cả bị giảm thấp xuống một quả linh thạch, điểm ấy là thanh lông mày tức giận như thế nguyên nhân. Hừ, xem xét cũng biết là cái kia nũng nịu đại tiểu thư, rõ ràng ở trước mặt cùng ta đoạt sinh ý, quả nhiên là đáng giận a hát. Thanh lông mày càng phát ra sinh khí, tính toán lấy trong túi chữ vật căng thẳng linh thạch, mày nhíu lại a hát nhăn đấy. Cách chương.